Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 279, giải quyết những thứ này rất đơn giản. Góc truyện audio.com, tất cả tài nguyên An Nghệ đầu tư ở trên người cô đều lãng phí. Tất cả tài nguyên An Nghệ đầu tư ở trên người cô đều lãng phí. Những lời này không ngừng ở vang vọng trong đầu óc cô ta, từng lần một kích thích thần kinh của cô ta. Cố Vân Tịch nói lời này có thể nói phá vỡ đi tất cả ảo tưởng nhiều năm qua của An Vân Tuyết. Cô ta sinh ra ở An Gia, sản nghiệp An Gia phát triển tốt nhất chính là sản nghiệp giải trí. Từ nhỏ cô ta cũng thích được người khác theo đuổi, thích nữ minh tinh xinh đẹp, thích hình dáng xinh đẹp của các cô ấy, càng thích sự rạng rỡ vô hạn của các cô ấy. Có nhiều ký giả quay quanh các cô ấy, nhiều người ái mộ khen các cô ấy, mỗi ngày đều ăn mặc xinh đẹp. Đứng ở đèn tỏa hào quang, cô ta cùng rất nhiều thiếu nữ cũng mơ ước mình trở thành đại minh tinh. Sau đó, cô ta đi An Nghệ gặp được những người đại minh tinh trước đó rạng rỡ vô hạn, cô ta cũng được mỗi một người khác đều đối với mình rất cung kính gọi mình đại tiểu thư, không dám đắc tội cô ta. Khi đó, cô ta liền hiểu, cô ta cùng những người này bất đồng. Nếu như cô ta trở thành đại minh tinh, như vậy chẳng những chức rạng rỡ, so với những người khác muốn bưng cô ta lên, tâng bốc cô ta, tán dương cô ta. Cô ta vô luận đi đến nơi nào đều nổi bật nhất. Cho nên cô ta trưởng thành chút, sau liền không kịp đợi làm đại minh tinh. Công chúa của An Nghệ, cô ta muốn cái dạng tài nguyên gì đều có, tài nguyên toàn bộ An Nghệ tốt nhất mặc cho cô ta chọn trước. Sau đó lại cùng Tần Hiên đính hôn, tương lai sẽ gả vào nhà Thi. Hành trường làm thiếu phu nhân, danh lợi, thân phận, địa vị toàn đều có. Người vây quanh ở bên cô ta tất cả đều hâm mộ cùng ca ngợi cô ta. Cô ta cho là cô ta phi thường ưu tú, vượt qua tất cả mọi người, nhất phong quang nhất. Cho nên An Nghệ đầu tư tất cả tài nguyên ở trên người cô ta đều cảm thấy là phải. Nhưng hôm nay Cố Vân Tịch cùng cô ta nói những tài nguyên kia đầu tư ở trên người cô ta đều lãng phí. Lãng phí, làm sao có thể, không thể nào, tiếng thét An Vân Tuyết chói tai. Cố Vân Tịch, mày đừng ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác, tao nói cho mày biết, tao rạng rỡ vô hạn, thời điểm Tần gia không biết cao hứng bao nhiêu, tao trở thành đại minh tinh, càng đỏ Tần gia sẽ càng cao hứng, vị trí thiếu phu nhân Tần gia của tao mới có thể vững hơn. An Nghệ muốn đỏ tự nhiên muốn ở trên người tao đầu tư, chỉ có tao. Đỏ rồi trở thành thiếu phu nhân Tần gia đứng vững gót chân, An gia mới được nhiều chỗ tốt. Cố Vân Tịch nhìn An Vân Tuyết cảm thấy có chút buồn cười. Thật ra thì đứa nhỏ này từ nhỏ liền bị cưng chiều thành hư. Quá chói mắt, quá thuận lợi làm thỏa mãn, hết thảy cũng thành thói quen lấy mình làm trung tâm, cái gì cũng muốn bắt luôn, nghĩ thập toàn thập mỹ, quá tham lam, nhưng hết lần này tới lần khác không có bản lãnh đi chịu đựng được, cho nên vì lòng tham mà hung hãn té xuống. Từ trước cô rạng rỡ Tần gia thích bởi vì cô lấy được đều là ca ngợi mang đến mặt mũi cho Tần gia, hôm nay thì sao? Cô bị tất cả mọi người mắng đều là tiếng xấu, cô nhìn một chút trên mạng mắng cô thành cái dạng gì? Bồi ngủ, làm tiểu tam, mang thai, phá thai, phách lối, không biết xấu hổ, ngủ với nhà đầu tư. Những thứ bẩn thỉu này, lời bàn, không chịu nổi đều nói cô, lúc này Tần gia sẽ còn cao hứng không? Cô thấy phu nhân danh môn nào bị chửi thành như vậy không? An Vân Tuyết sắc mặt nhất thời ảm đạm, một câu cũng không nói được. Gần đây trên mạng những lời đồn đãi kia cô ta cảm thấy hết sức hủy khuất. Những thứ kia đều giả, giả, người khác khi dễ tôi, bêu xấu tôi, các người chẳng những không giúp tôi giải quyết lại còn ở đây trách tôi, những thứ kia lại không phải thật. An Vân Tuyết thật hết sức hủy khuất a. Cố Vân Tịch trợn trắng mắt, muốn phá lời đồn đãi thật ra thì rất đơn giản a. Cái gì? An Vân Tuyết ánh mắt sáng lên, nhất thời mong đợi nhìn Cố Vân Tịch. Trở về đem Thịnh Thế Vương Phi quay cho tốt, không cần thế thân, diễn so với tôi còn tốt hơn, kỹ thuật diễn siêu quần, sang năm bắt được các kịch TV lớn a. An Vân Tuyết. Cố Vân Tịch cười nói, chỉ cần có thực lực mới phá bỏ lời đồn đãi, đây chính là vũ khí tốt nhất. Hoặc cô đi nhập ngũ vào công đoàn, sau đó trở thành nghệ thuật gia biểu diễn, cả nước tôn trọng, như vậy Tần gia cũng sẽ có mặt mũi, cũng không ít danh môn phu nhân trong binh bộ đội văn nghệ ra đời, bây giờ rất nhiều quốc gia lớn diễn xuất các cô ấy đều ở bên trong đây mà tới. Chấn chàng hình nhân vật. An Vân Tuyết, nữa hoặc cô biểu diễn mấy phim đầu tư lớn ở trong nước, giới điện ảnh lấy được công nhận, trở thành phái kỹ thuật diễn tốt, vậy cũng miễn cưỡng tạm được. An Vân Tuyết, Cố Vân Tịch nói một cái, sắc mặt An Vân Tuyết liền trắng một phần bởi vì cô ta một cái cũng không làm được. Chợt phát hiện mình không trúng điểm nào để cho An Vân Tuyết đặc biệt không tiếp thụ nổi, cô ta chọc tức môi run lẩy. Bảy, mày, mày, An Đời Lâm thấy An Vân Tuyết bị khi dễ thành như vậy, chống với Cố Vân Tịch căn bản không còn sức đánh trả, nhất thời liền nổi giận. Bất quá tức giận là đối với Cố Vân Tịch, đủ rồi Cố Vân Tịch, Tiểu Tuyết là em gái mày, mày khi dễ em gái, mày cảm thấy rất có bản lãnh có phải hay không? Danh môn thiên kim đến lượt giống như tiểu tuyết khôn khéo làm người hài lòng sao, mày nói chuyện tàn khốc vậy, vĩnh viễn cũng không có nhà giàu nào chịu cưới mày đâu. Lời An Đời Lâm vừa nói ra, người ngồi ở chỗ này toàn đều nhíu mày lên. An Đời Lâm không thích nữ nhi Cố Vân Tịch này bọn họ biết nhưng làm một người cha chê bai con gái mình vậy thật sự hơi quá đáng. Cái này không chỉ trình độ không thích đây quả thực là cừu nhân rồi. Nhưng An Đời Lâm chê bai đối với Cố Vân Tịch mà nói căn bản cũng không có bất kỳ lực đả kích nào, cô mở miệng nói, vậy hãy để cho cô ta thành thật làm công chúa An gia thiên kim nhà giàu chớ chạy đi vào vòng giải trí. Làm thật tốt một danh viện, đi tham gia tụ họp, đi dạo phố mua đồ các loại, học tập bổ sung kiến thức cho mình, đừng để cô ta chạy đến vòng giải trí để bị mắng, loại nữ sinh đầu óc có bệnh này, Tần Hiên thích mới lạ. Mày, Cố Vân Tịch lười đối thoại với hai cha con này, cô nói thẳng, An Đời Lâm, ông tốt nhất làm rõ ràng, toàn bộ An Thị tập đoàn ông chiếm cổ phần không hề cao, những năm này còn bị người khác đánh bại không ít, An Thị không phải của ông mà của ông ngoại tôi sáng lập. Cố Vân Tịch mày im miệng cho tao. Những lời này, làm đau nhói thật sâu An Đời Lâm, hắn đột nhiên vỗ bàn, ánh mắt phẫn nộ hận không được cho Cố Vân Tịch một cái tát đập chết mới phải. Mọi người ở, đây cũng bởi vì những lời này nội tâm hung hãn rung động một cái. Lão gia tử, đã cực kỳ lâu không có ai ở công ty nhắc tới hắn. Cách chương.